Báo đen, chương 42, 42, dạy vợ từ thuở bơ vơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là chủ mẫu Hoác Liên Bang nên Khả Ni không thể cứ sống an nhàn qua ngày được. Kỷ niệm một tuần ngày cưới, Hoác Long tặng cô một món quà. Khả Ni háo hức mở ra. Cô ngạc nhiên khi đó là một khẩu súng ngắn chứ không phải một món trang sức mà thường thấy khi người ta tặng nhau dịp kỷ niệm. Anh sẽ dạy em cách dùng. Sẽ có lúc em cần tới. Đúng là phụ nữ của Hoác gia. Không ai có thể bình thường được. Hoác Long huấn luyện vợ rất khắc nghiệt. Phòng tập bắn khá rộng. Rất nhiều loại súng làm cô sửng sốt. Có những loại rất khủng khiến Khả Ni thấy khẩu súng trên tay mình quá nhỏ bé. Hoác Long thao tác từ lên đạn, ngắm bắn, bóp cò rất chuyên nghiệp. Tiếng súng làm Khả Ni sợ hãi bịt hai tai lại. Cô cứ ngỡ anh sẽ nhẹ tay cho cô học nhẹ nhàng thôi. Ai dè anh bắt cô đứng thẳng lưng. Còn mình đứng chắp tay nhìn vợ lắp súng vụng về bắn tùm lum không trúng đích phát nào. Khả Ni uể oải lắm rồi. Lên nòng tới mức cô kéo mỏi cả tay. Thấy vợ nản dần thế là Hoác Long mới tha cho cô nghỉ. Anh muốn cô có thể tự bảo vệ mình. Sau lần anh bị bắn, thì giờ phải rèn cho cô kỹ năng tự vệ. Kể cả luôn có người bảo vệ nhưng Khả Ni vẫn phải trong tâm thế chủ động ứng phó mới được. Tối, Hoác Long đang thư giãn ở bể bơi vô cực trên tầng 2 của biệt thự. Khả Ni cũng phải ti tâu ra hóng. Nhìn thân hình vạm vỡ rắn giỏi bơi điêu luyện dưới làn nước làm cô rất phấn khích. Có thể nói sao đây? Là cô may mắn lấy được Hoác Long làm chồng. Cô nghệt người ra. Hoác Long thấy vợ nhìn mình rất tình bèn cười. Nhìn em thật háo sắc. Khả Ni cầm khăn mang đến. Tưởng anh sẽ đi lên nhưng anh lại rủ. Em xuống đây với anh. Em không biết bơi. Khả Ni ngại ngùng trả lời. Hoác Long hơi bất ngờ. Sao tới giờ mà em chưa biết bơi? Hồi nhỏ mày chơi ngã xuống hồ nên ám ảnh. May được người ta vớt lên kịp. Hoác Long lại gần hơn. Lại đây, anh sẽ đỡ em. Em chỉ cần bám vào anh thôi. Không, tối rồi. Em lười đi tắm lại lắm. Không đợi cô chuẩn bị gì, Hoác Long kéo cô xuống. Tùm, một tiếng. Khả Ni hốt hoảng khua tay bám chặt vào người Hoác Long. Anh là đồ xấu xa. Hoác Long cười hôn nhẹ cô một cái. Khả Ni ở trong lòng anh tưởng tượng khung cảnh lãng mạn như mấy bộ phim cô từng xem. Nhưng cô nhầm to rồi. Tưởng Hoác Long sủng vợ nhưng anh ác hơn cô nghĩ nhiều. Anh thả tay. Khả Ni lại bị một phen giãy giụa như sắp chết chìm. Rồi Hoác Long lại đưa tay kéo cô lên. Khả Ni ngóc lên khỏi mặt nước ho sặc sụa. Cay cú bám vào chặt vào người chồng nhất quyết không buông. Cô sợ anh thả cô lần nữa. Cho em vào bê Cô gào lên còn Hoác Long cười thích thú. Cô điên quá ghim chặt móng tay vào người anh cho bỏ ghét. Thêm lần nữa, ai tập bơi cũng phải trải qua những điều như này. Lúc đầu sợ, sau sẽ quen. Không dê dê, Hoác Long vẫn không chịu di chuyển. Chỗ này chân Khả Ni không chạm đáy. Người không biết bơi như cô không thể tự đi về bờ được. Em muốn tự nín thở trước rồi ngụp hay để anh ném em xuống? Khả Ni càng giãy giụa thì Hoác Long càng thả cô xuống một chút. Tới khi nước đã ngập cổ, cô mới mếu máo. Nốt lần này thôi đấy. Đợi em lấy hơi đã hu hu. Lúc vào bờ, Khả Ni vùng vằng bỏ vào nhà trước. Cô còn chốt cửa phòng ngủ làm Hoác Long thở dài. Anh chỉ bèn lấy khóa dự phòng để mở. Vào tới nơi thấy nhà tắm có tiếng nước chảy. Định vào đó dỗ dành ai dè Khả Ni chốt luôn cửa rồi. Các cụ có câu, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Xem ra mới dậy buổi đầu mà tình cảm vợ chồng có vẻ hơi sứt mẻ rồi đấy. Cách chương.